Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đã thất lễ rồi, đều không phải là cố ý. Diệp Phong nhắm hai mắt, đồng thời cũng là đem áo của chính mình cởi xuống, che lên trên người Liễu Lâm, chuẩn bị ôm nàng đi ra ngoài. Hả? Đột nhiên, sau lưng bộc phát ra một trận quỷ khí, sau đó bả vai trở lạnh. Diệp Phong nghiêng người vừa thấy, nữ quỷ hồng y kia, thế nhưng trực tiếp cắn ở trên bả vai của chính mình. Diệp Phong trong lòng cả kinh, tuy rằng là tiểu ngũ đế tiền, nhưng đối phó tà ám các bậc oán quỷ hẳn là dễ như trở bàn tay. Nữ quỷ này không có khả năng còn có cơ hội trở tay. Chính là lập tức không cho Diệp Phong nghĩ nhiều. Thái thượng thai tinh, ứng biến vô đình, khu tà phượng mị, phác vô tang khuynh. Chu Tà Quyết theo quán chú tiến vào bên trong kiếm gỗ nào, trực tiếp trở tay đâm về phía đầu vai của chính mình. Lực lượng to lớn của một kiếm này trực tiếp làm kiếm gỗ nào tiến vào tường ba phần, đem nữ quỷ hồng y đinh ở bên trên. Nữ quỷ này còn hữu dụng, Diệp Phong liền không vội giết nó, lập tức ôm Liễu Lâm đi ra khỏi nhà vệ sinh. Cô ta chỉ làm bị dọa cho hôn mê bất tỉnh, các người hãy tìm một chỗ để cho cô ta nghỉ ngơi một chút. Hạ Thi Hàm nhìn Liễu Lâm áo rách quần manh, lại nhìn thoáng qua Diệp Phong, sau đó hừ một tiếng. Diệp Phong tràn đầy xấu hổ nói, cô ta ở nhà vệ sinh bị ta phát hiện chính là cái dạng này. Quần đùi liền áo thực sự là hại người. Diệp Phong thường là bực bội, nhưng không có chỗ nào để chút giận. Nhìn thoáng qua thấy Vương Mập đang thò đầu nhìn vào chỗ nhà vệ sinh nữ, tức giận cũng có chỗ để chút xuống, liền nắm cổ áo của hắn hỏi, người cùng ta nói thật, đồng tiền này ngươi mua ở nơi nào? Bên ngoài Thanh Đông Lăng, 2 đồng một cái, 10 đồng 6 cái. Ta... Diệp Phong muốn phát hỏa, nhưng mắt lại nhụt chí, cũng không thể dùng pháp khí của người ta, còn mắng chửi đồ của người ta không tốt đi. Những đồng tiền đó tất cả đều là giả, dựa vào chú ngữ cùng với chất liệu kim loại mới được chế tạo, chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, nhưng lại bởi vì không có thiên uy của ngũ đế ở bên trong, cho nên quá một hồi liền mất đi hiệu lực. Hiện tại phía sau lưng của Diệp Phong tràn đầy vết thương, tuy rằng có thượng thanh lôi huyết hộ thể, không đến mức bị tà khí xâm lấn, nhưng là dấu răng này cùng vết thương do Trần Ngọc Kỳ cào đều khiến cho rất đau. Bỏ đi, qua lần này ngươi hãy bỏ tiền ra, ta dẫn đường đi chợ âm mua một chút đồ vật chân chính. Diệp Phong nói xong, Vương Mập vừa định há mồm nói cái gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt Diệp Phong, rốt cuộc lạnh nhạt trở về. Diệp ca. Hạ Thi Hàm có chút lạnh nhạt cầm quần áo đi tới. Ta làm mấy người Thiến Thiến đưa Liễu Lâm trở về trước, quần áo của ngươi này. Diệp Phong cũng không biết nên giải thích như thế nào, lại nghe đến Hạ Thi Hàm a lên một tiếng nói, ngươi bị thương sao? Không có việc gì, vấn đề nhỏ, bị pháp khí giả hố một phen. Diệp Phong liếc mắt nhìn Vương Mập một cái, Vương Mập làm bộ nhìn đi nơi khác. Có nặng lắm không? Vì sao ngươi cũng sẽ bị thương được? Hạ Thi Hàm hoàn toàn đã quên tức giận vừa rồi, có chút lo lắng hỏi, ta cũng là người, đương nhiên sẽ bị thương. Diệp Phong nhún vai nhìn Hạ Thi Hàm nói, để ta mang cô đi thẩm vấn quỷ. Hạ Thi Hàm tỏ vẻ không hiểu. Diệp Phong mang theo Hạ Thi Hàm cùng Vương Mập đi vào nhà vệ sinh nữ. Lúc này nữ quỷ trên kiếm gỗ đào lại là ăn mặc quần đùi màu lam cùng với áo hở rốn màu lam, trên chân đi một đôi giày cao gót màu đỏ, ở trên eo còn đeo một bảng chữ số 4, ăn mặc thập phần hiện đại, tóc dài xóa trên vai, bộ dáng thập phần xinh đẹp, có điểm giống như Yoshizawa Akibu đang lo lắng, hiện tại đang ở đó không ngừng nức nở. Vương Mập vừa thấy đến bảng chữ liền sửng sốt một chút nói, câu lạc bộ gái bao sao? Hạ Thi Hàm chán ghét nhích lại gần bên người Diệp Phong để tránh xa Vương Mập một ít. Cái này giống như trang phục trong cuộc thi người mẫu ở trường học chúng tôi. Vương Mập, ngươi đừng quá xấu xa được không? Diệp Phong cũng là đối với hắn trợn trắng mắt, sau đó đem kiếm gỗ đào rút ra nói, người chết như thế nào, vì sao vẫn luôn không đi âm ti? Nữ quỷ này đã biết thực lực của Diệp Phong, lập tức cũng không hề làm ra phản kháng cái gì, quỳ trên mặt đất nức nở nói: "Đạo trưởng Minh Giám, ta là học sinh học viện công thương, ta là bị người vũ nhục đến chết, không báo thù ta lại không cam lòng đi đầu thai." Thời điểm nói đến đây, nữ quỷ cũng là bộ dáng nghiến răng nghiến lợi. Diệp Phong xua xua tay, nói: "Người có an tình gì?" "Năm ấy ta tham gia cuộc thi người mẫu do trường học tổ chức. Sau khi thi đấu xong, trên đường trở về ký túc xá, tới nhà vệ sinh khu A6 này, thế nhưng không nghĩ tới, vừa mới mở cửa, bên trong thế nhưng có một nam nhân. Lúc ấy ta liều mạng giãy giụa, lại là chạy không thoát. Hơn nữa thời điểm hắn vũ nhục ta, thế nhưng còn đem đầu ta ấn vào bên trong bồn cầu. Ta cứ như vậy bị hắn khiến cho sống sờ sờ mà bị sạc chết. Mấy năm nay ta vẫn luôn đang đợi, chờ hắn lần nữa xuất hiện tại nhà vệ sinh này, ta muốn giết hắn." Hà Thi Hàm che miệng lại. Thiên Kim như nàng rõ ràng không tiếp thu được miêu tả lộ liễu như vậy. Vương Mập lại là gật gật đầu nói: "Lúc trước nghe đồn khu dạy học A6 vẫn luôn nháo quỷ, chính là người tác quái đi." Nhưng Diệp Phong chú ý lại không phải ở chỗ này. Hắn hỏi: "Nếu người đã thành oán quỷ, vì sao không trực tiếp đi tìm hắn báo thù? Tội gì ở chỗ này chờ chết?" "Ta đi không ra được khu dạy học này, bởi vì hình như lầu 1 có đồ vật rất lợi hại chấn chỉnh ở khu dạy học. Ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên đành phải ở gian phòng vệ sinh này chờ tên hỗn đàn kia. Đạo trưởng Minh Giám, ta chưa bao giờ hại người. Vừa rồi lầu 6 thỉnh bút tiên, ta đều không có đi lên bám vào người tìm vương bát đàn kia báo thù." Nữ quỷ dập đầu trả lời. Diệp Phong ư một tiếng. Liễu Lâm cũng chỉ là bị dọa cho hôn mê bất tỉnh. Xem ra nữ quỷ này chỉ là oán khí đơn thuần, còn không có mất đi lý trí. Chẳng qua chết oan như vậy, oán khí cũng là thực nặng, mới đưa đến ảnh hưởng cả khu dạy học, làm cho nghe đồn có quỷ gây chuyện. Chính mình cho Hà Thi Hàm hạc giấy tinh huyết, hẳn là vì ngăn cản oán khí của nàng nên mới biến mất. Hơn nữa thời điểm Diệp Phong đi lên cũng là cảm giác được một ít đạo khí, xem ra lầu 1 thật sự là có thứ gì. "Nếu người đã chết, sự tình ở dương gian liền không cần hỏi đến nhiều. Thời điểm đi âm ti đưa tin hãy báo danh của Diệp Phong, ta sẽ cho người cơ hội chân tình. Về phần hung thủ, ta sẽ giúp người tìm được." "Cảm ơn đạo trưởng, ta muốn lưu lại bức họa nam nhân kia, có thể chứ?" Diệp Phong gật gật đầu. Nữ quỷ nhìn về phía cây bút đã trôi qua bút tiền trong tay Hạ Thi Hàm kia. Diệp Phong liền hiểu ý tứ của nàng, nhưng sau đó lại là lăng lăng đầu, dùng cằm hất hất về phía Vương Mập. Vương Mập cả người phát run, cảm giác có chuyện không tốt muốn phát sinh. "Đó lấy." Diệp Phong đem bút trong tay Hạ Thi Hàm ném cho Vương Mập, nói với hắn chỉ cần vài phút lập tức liền xong. "Ấy trời ạ, không làm, vừa rồi xem các nàng chơi bút tiên liền đủ dọa người rồi." Vương Mập liên tục xua tay. "Sau khi làm xong sẽ có 20 năm âm đức." Diệp Phong dụ hoặc nói. Vương Mập vừa nghe liền cắn chặt răng nói: "Vậy được rồi." "Mạo phạm." Nữ quỷ chui vào trong bút, bắt đầu khống chế Vương Mập ở trên tường vẽ ra. 20 năm âm đức Diệp Phong cũng muốn kiếm, chẳng qua khí tức của lôi pháp trên người chính mình quá nặng, muốn cho nàng thượng thân cũng không được. Không bao lâu, bộ dáng của một nam nhân liền từ trên tường hoàn chỉnh được thể hiện ra tới. Nữ quỷ dập đầu, trực tiếp tiêu tán thân thể, chỉ còn lại có một cái tinh phách, bắt đầu hướng về phía không trung. "Hả? Đây không phải..." Hà Thi Hàm nhìn bức họa, có chút chần chờ hôn lên một câu. "Cô nhận thức sao?" Diệp Phong hỏi. Hà Thi Hàm khẳng định gần gật đầu nói: "Hắn tên là Lý Thiên Chính, đã từng theo đuổi ta, trong nhà rất có tiền, nhưng làm người đặc biệt hẹp hòi, mỗi ngày ở trong trường diễu võ dương oai, làm cho ta tương đối chán ghét hắn." Diệp Phong gật gật đầu, tìm được người liền dễ nói, trừ bỏ hình phạt dương gian ra, sau khi hắn chết cũng là phải trải qua khổ hình địa ngục. Hiện tại Diệp Phong càng quan tâm chính là lầu 1 của khu dạy học này rốt cuộc là có thứ gì. Chẳng qua hôm nay quá muộn, việc này cũng nhất thời không vội, trước tiên đưa Hà Thi Hàm về nhà quan trọng hơn. "Ấy không được, mệt chết ta, tay cử động theo bút quá mệt mỏi." Vương Mập còn nằm liệt trên mặt đất, mở miệng thở hổn hển. Luôn luôn thiếu khuyết rèn luyện, hắn hiển nhiên không thừa nhận được tiêu hao thể năng do quỷ thượng thân mang đến. "Chúng ta đi trước, nhà đầu cô lái xe tới phải không?" Diệp Phong giả vờ muốn đi, Vương Mập không dám một mình ở nơi này, bị gào từ trên mặt đất bò dậy. Trên đường trở về, Vương Mập vẫn luôn muốn nói cái gì lại thôi. Diệp Phong nhìn đều thực khó chịu hỏi. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ấy kẻ điên, lời nói của ngươi ở phía trước dùng cũng quá tốt đi. Ta cũng tiếp xúc đến một ít âm nhân có năng lực, nhưng bọn họ đều là sẽ là một tấm trần tình phù, sau đó âm ti mới có thể cấp cho cơ hội trần tình, mà ngươi chính là làm cho nó báo ra tên húy là được sao? Chuyện này Vương Mập vẫn luôn đè ở trong lòng, vừa rồi chứng kiến thao tác thần kỳ của Diệp Phong, khó tránh khỏi thực cảm thán. Ngũ sư huynh ta làm việc ở âm ti, dựa theo âm đức của hắn, hẳn là vị trí không thấp. Diệp Phong đơn giản trả lời. Trời ạ, lợi hại, hâm mộ. Lời nói của Vương Mập mới vừa nói ra được một nửa, lại bị Diệp Phong trừng mắt nhìn một cái. Lúc này Vương Mập mới bất chi bất giác phản ứng lại. Đến âm ti làm việc khẳng định là người đã chết. Ngũ sư huynh của người ta đã chết, chính mình còn dùng từ hâm mộ này, xác thật có điểm không hay. Cái đó, xin lỗi. Hắn gãi gãi đầu, xin lỗi đối với Diệp Phong. Không có việc gì. Diệp Phong xua xua tay, hắn tức giận ngược lại không phải chuyện ngũ sư huynh đã chết. Con người sớm muộn gì đều sẽ phải chết, âm nhân bọn họ chung quy đều sẽ đến âm ti làm việc. Chẳng qua là đám người phái thần tiêu kia, làm Diệp Phong hận đến tận xương tủy. Sư phụ của chính mình cùng bốn vị sư huynh, toàn bộ là bị bọn họ đánh cho hồn phi phách tán. Vương Mập cũng không nói chuyện nữa, trong xe nhất thời trở nên có chút quạnh quẽ. Về tới biệt thự Hạ Gia, Hạ Diệc Chi đã sớm chờ đợi lâu ngày. Sau khi cùng nhau ăn cơm xong, mọi người cùng nhau đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phong cùng Hạ Thi Hàm lái xe đi đến trường học. Hạ Thi Hàm không ở ký túc xá, mà Diệp Phong lại là đảm đương chức năng bảo tiêu cho nàng, phòng ngừa âm nhân kia tìm tới. Vương Mập lại là còn đang ngủ say. Sự lười biếng của hắn không khỏi làm cho Diệp Phong bội phục từ đáy lòng. Bất quá vừa lúc có thể cùng lão bà của chính mình có thời gian ở một chỗ. Diệp ca, ngươi ăn không? Hạ Thi Hàm lấy ra mấy cái bánh mì nhỏ tinh xảo. Những cái đó toàn bộ đều là đầu bếp Michael trong nhà đã làm xong từ một giờ trước, đảm đương cơm sáng cho Hạ Thi Hàm. Diệp Phong vừa lái xe vừa xua tay, nói ăn không quen đồ ăn người nước ngoài, với là muốn ăn bánh quẩy tàu phớ. Hạ Thi Hàm ngẩn người, cũng đem bánh mì nhỏ buông xuống. Ở phụ cận trường học tìm một quán ăn sáng, Diệp Phong đem xe ngừng lại. Không nghĩ tới, Hạ Thi Hàm liền cùng hắn đi xuống dưới. Ta cũng muốn nếm thử. Hạ Thi Hàm cười nói. Diệp Phong chưa nói cái gì, mang theo nàng ở bên trong quán ăn sáng ồn ào tìm được một cái bàn, gọi hai phần sữa đậu nành và bánh quẩy. Những học sinh ăn sáng chung quanh lại đều là trong nháy mắt liền an tĩnh lại, đều ở đây nhìn Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm từ trên xuống dưới, sau đó khẽ khẽ nói nhỏ. Ấy trời ạ, đây không phải là hoa khôi giảng đường Hạ Thi Hàm bên trong trường học chúng ta sao? Người anh em bên cạnh kia thủ đoạn thường là tốt. Nói nhỏ một chút, vừa rồi ta thấy hắn cùng với Hạ Thi Hàm cùng nhau xuống dưới, chẳng lẽ là tài xế nhà nàng? Trước kia chưa từng thấy qua. Đừng ồn ào, ta nghe Thiến Thiến nói Hạ Thi Hàm đã có bạn trai, giống như chính là một tên quê mùa. Ây da, thiệt hay giả vậy? Những tiếng khe khẽ nói nhỏ ở chung quanh không ngừng vang lên. Hạ Thi Hàm sớm đã quen bị người chung quanh chú ý, cho nên vẫn là một bộ đoan trang, mà Diệp Phong lại là buồn chán, cầm lấy chiếc đũa dùng một lần nghịch chơi, cũng không có biểu hiện ra phản ứng quá lớn. Kỳ thật Diệp Phong sớm đã là vui như nở hoa, lão bà của chính mình được người hâm mộ, trong lòng thực là sảng khoái, nhưng là không thể biểu hiện quá nhiều, cho nên đành phải dùng một động tác tới che giấu nội tâm. Ngoài dự đoán, Hạ Thi Hàm luôn luôn ăn sơn chân hải vị, cảm thấy bánh quẩy tàu phớ ăn rất ngon, hơn nữa còn muốn Diệp Phong ngày mai mang nàng tới. Chỉ là thời điểm tính tiền lại làm cho hai người mắt choáng váng. Hạ Thi Hàm vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Không thể quẹt thẻ sao? Ta không có thói quen mang tiền mặt. Diệp Phong lại là lục lọi trong túi, mới phát hiện trên người chính mình là hai bàn tay trắng. Hạ tiểu thư, để ta trả tiền cho. Ta tên Trịnh Khang, cùng cô học cùng một hệ, có cơ hội trả lại cũng được. Ấy, Hạ tiểu thư, để ta thanh toán cho cô. Ta tên là Tôn Ba, chỉ cần cô nhớ kỹ ta thì tốt rồi. Những nam nhân đó đang khe khẽ nói nhỏ, đột nhiên vọt đi lên tranh đoạt trả tiền. Hạ Thi Hàm thật ra ứng phó thực tự nhiên, sau khi nói cảm ơn cũng nhớ kỹ tên của bọn họ, chuẩn bị ngày sau trả lại tiền. Hiện tại Diệp Phong lại là trong lòng tràn đầy buồn bực, sớm biết rằng thế này nên lấy chút tiền từ chỗ Vương Mập. Hiện tại người chung quanh cũng đã hoàn toàn khinh bỉ Diệp Phong, một nam nhân mà ngay cả 5 tệ tiền ăn sáng đều không có, vậy mà còn có mặt mũi ở bên cạnh Hạ Thi Hàm, Thật là Hạ Thi Hàm đã nhìn nhầm. Vừa ra khỏi quán ăn sáng, đột nhiên vang lên một trận thanh âm xe máy ầm ầm ầm. Một loạt xe máy phân khối lớn trực tiếp ngừng ở trước mặt Diệp Phong. Ấy, Hạ tiểu thư, thật trùng hợp. Một người cầm đầu tháo xuống mũ bảo hiểm, cười như không cười nhìn Hạ Thi Hàm nói. Diệp Phong híp híp mắt, nhận ra tiểu tử này chính là người ở trên bức họa mà ngày hôm qua nữ quỷ kia đã vẽ, Lý Thiên Chính. Sau khi Hạ Thi Hàm biết chuyện mà Lý Thiên Chính đã làm, càng là không muốn để ý đến hắn, lôi kéo tay của Diệp Phong nói. Diệp ca, chúng ta đi thôi, trở về làm phụ thân tìm cảnh sát tố giác hắn. Ai, tiểu tử ngươi chính là bạn trai của Hạ tiểu thư sao? Nhìn không ra, từ đâu ra đồ quê mùa có thủ đoạn như vậy? Lý Thiên Chính lại là ngăn trở đường đi của Hạ Thi Hàm cùng với Diệp Phong, có chút nghiền ngẫm nói. Lúc này, những nam nhân tranh trả tiền cho Hạ Thi Hàm cùng với cười nhạo Diệp Phong lại là giả bộ không nhìn thấy, nhanh chóng rời xa Lý Thiên Chính sợ bị vạ lây. Hiện tại người trong quán ăn sáng tất cả đều lui ra ngoài. Thủ hạ của Lý Thiên Chính chậm rãi vây quanh Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm. Lý Thiên Chính, ngươi làm gì? Hạ Thi Hàm trong lòng sợ hãi, bắt lấy tay của Diệp Phong càng thêm khẩn trương, nhưng lại vẫn là đối với Lý Thiên Chính chất vấn nói. Địa vị của phụ thân mình ở thành phố Tân Hải, Lý Thiên Chính muốn động đến nàng, vậy thì thật sự phải ngẫm lại. Hạ tiểu thư, đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn cùng đồ quê mùa này tâm sự một chút. Lý Thiên Chính cười như không cười nói, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phong. Để chúng ta rời đi. Hạ Thi Hàm nói, tức giận muốn lôi kéo Diệp Phong đi ra khỏi đám người, nhưng lại bị người chung quanh sau đó gắt gao chống đỡ. Này, đồ quê mùa, bị dọa cho choáng váng rồi sao? Hiện tại ngươi quỳ xuống, gọi ba tiếng Lý Gia Gia, ta có thể suy xét làm cho ngươi bỏ đi ra ngoài. Trong lòng của Lý Thiên Chính thập phần đắc ý, ở trong trường học này còn không có người mà hắn thu thập không được. Diệp Phong đương nhiên không có bị dọa cho phát ngốc, mà là cảm thấy trên người Lý Thiên Chính này có một cỗ tà khí rất cường liệt. Ngươi... Hạ Thi Hàm bản tính ôn nhu, ngay cả cái cọ đều không biết, lúc này đã là tức giận đến mức đỏ mặt lên. Diệp Phong lôi kéo tay nàng nói. Tức giận cùng một con chó làm gì? Hôm nay hắn tới vừa lúc tránh cho chúng ta đi tìm. Ấy, tiểu tử ngươi mắng ai đây? Lý Thiên Chính không nghĩ tới đồ quê mùa này bị vây quanh còn kiên cường như vậy, trực tiếp duỗi tay đánh tới một cái bạt tai. Diệp Phong lại là không vội, một chiêu thái cực đẩy tay ngăn trở cái tát của Lý Thiên Chính, đồng thời còn đem hắn đánh ngã xuống đất. Đánh hắn? Lý Thiên Chính đã khi nào phải chịu qua vũ nhục như vậy? Hô to một tiếng, người chung quanh tất cả đều cầm theo ống thép vây quanh đi lên, lại là chần chờ ở khoảng cách chung quanh Diệp Phong 1 mét. Đừng động đến Hạ Thi Hàm, cứ việc động thủ phế đi vương bát đàn kia, xảy ra chuyện ta sẽ xử lý. Lý Thiên Chính tức giận hét lên, tuy rằng sẽ chào cho gia tộc chính mình một chút phiền toái, nhưng hôm nay dù cho thế nào cũng phải cho nữ nhân cùng với đồ quê mùa này biết được rằng Lý Thiên Chính hắn không phải ai cũng đều có thể chọc đến. Tập đoàn Bắc Mỹ của Hạ gia thì như thế nào? Tiểu đệ ở chung quanh vừa nghe thấy hắn nói liền có 10 phần dũng khí, toàn bộ vây quanh đi lên. Hạ Thi Hàm đã sớm ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất kinh hoàng hét lên, chỉ là trong một lát lại cảm giác có người chụp vào đầu mình. Được rồi, đừng kêu, thương ồn ào, là thanh âm của Diệp Phong. Hạ Thi Hàm ngẩng đầu nhìn tới, tất cả người chung quanh đều ôm thân mình nằm trên mặt đất kêu thảm thiết, ống thép ném đầy đất, mà Lý Thiên Chính cũng là không ngoại lệ. Diệp Phong đánh xong một bộ thái cực quyền này, tùy tiện dùng chiêu thu thế, khi nhanh chỉ thấy tàn ảnh, khi chậm chỉ thấy khẽ nhúc nhích, sau đó thở ra một hơi thật dài. Cái này quá thần kỳ đi. Hạ Thi Hàm ngẩn người, nguyên bản cho rằng Diệp Phong chỉ biết bắt quỷ, không nghĩ tới đánh người cũng tốt như vậy, hơn nữa là dùng thái cực quyền đánh người, quả thực là tiên phong đạo cốt. Có cái gì thần kỳ, đây chính là công phu mà lão tổ tông lưu lại cho chúng ta, đánh những người này cũng là không tốn sức. Diệp Phong nhún nhún vai trả lời. Hiện tại chung quanh có người vỗ tay, có người xấu hổ, bọn họ giống như biết Hạ Thi Hàm vì sao sẽ lựa chọn Diệp Phong. Người ta có thể ở thời khắc mấu chốt đứng ở phía trước chính mình, vậy không phải là đủ rồi sao? Ngươi chờ cho ta. Lý Thiên Chính lảo đảo từ trên mặt đất bò dậy, hướng tới mặt đất phun ra nước miếng, lên xe mô tô nổ vang rời đi. Diệp ca, để ta lập tức gọi điện thoại cho phụ thân, làm cảnh sát bắt hắn lại. Hà Thi Hàm nói xong, liền móc ra điện thoại. Vô dụng, thời gian nữ quỷ kia tử vong quá dài, không đủ chứng cứ, cảnh sát cũng không có biện pháp. Hơn nữa không phải Lý Thiên Chính kia trong nhà cũng rất có tiền sao, không cần cho phụ thân cô thêm phiền toái. Diệp Phong nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ làm hắn ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Hà Thi Hàm có chút không thoải mái hỏi. Sẽ không để hắn ung dung ngoài vòng pháp luật được, nhưng sau lưng tiểu tử này có một âm nhân chống lưng cho hắn. Diệp Phong không nói thêm cái gì nữa, trước tiên mang theo Hà Thi Hàm đi học. Vừa lúc phòng học của Hà Thi Hàm ở tầng 1 khu dạy học A6, Diệp Phong cũng muốn nhìn xem bên trong lầu 1 này rốt cuộc là có thứ gì. Nơi này vì sao lại có phòng học khóa cửa? Diệp Phong nhìn phòng học số 101 nói. Ta nghe nói bên trong có một cái trận pháp dùng bàn học tạo thành, trấn áp tà linh nháo quỷ ở khu A6. Bất quá ngày hôm qua sau khi ta nhìn thấy nữ quỷ tỷ tỷ, ngược lại cảm thấy cách nói này rất không đáng tin cậy. Hà Thi Hàm trả lời. Trường học các cô vẫn luôn có truyền thuyết nháo quỷ sao? Diệp Phong hỏi lại. Đúng vậy, có trường học nào mà không có chút truyền thuyết nháo quỷ chứ? Hà Thi Hàm nhìn Diệp Phong nói. Diệp Phong nhún nhún vai nói. Xin lỗi, ta không có đi học. Được rồi. Hà Thi Hàm cười một chút nói. Ta nghe nói, bởi vì thời điểm xây dựng trường học đều sẽ lựa chọn nơi đất hoang hoặc là phía trên nghĩa địa, dẫn tới âm khí vốn dĩ liền tương đối nặng. Hơn nữa ngẫu nhiên sẽ có một hai học sinh không chịu nổi áp lực mà tự sát, truyền thuyết nháo quỷ kia đương nhiên liền sẽ xuất hiện. Diệp Phong gật gật đầu, sau đó đi về phía phòng học số 101. Bên trên khóa đã sinh ra một tầng rỉ sét, xem ra cũng đã có niên đại vài năm. Bất quá chuyện này không làm khó được hắn. Thái cực chú ý kết hợp cương nhu, ở trong nhu bộc phát ra uy lực cứng rắn. Diệp Phong tu luyện mười mấy năm, bắt lấy đầu khóa, ở dưới chân bước ra thái cực quyền, trực tiếp đem đầu khóa kéo xuống dưới. Hà Thi Hàm hiện tại miệng đã trương thành hình chữ O, nàng nguyên bản cho rằng Diệp Phong lấy một địch 10 đã là cực hạn, không nghĩ tới vừa rồi hắn thật đúng là đã lưu tình. Dựa vào lực đạo như vậy, những người đó phòng chừng đã sớm trực tiếp bị đánh chết. Bước vào bên trong, trong phòng học 101 này thế nhưng thật sự là dùng bàn ghế xếp thành một hình bát quái trận. Diệp Phong nhíu mày một chút, phía dưới bát quái này chẳng lẽ là có thứ gì? Không đợi hắn đến gần trung tâm của bát quái, bên ngoài truyền đến một trận thanh âm rầm rầm, người cầm đầu lớn tiếng hét lên. Đánh chết đồ quê mùa kia! Diệp Phong nghe ra được chính là Lý Thiên Chính vừa rồi kia. Người này thật đúng là thuốc bôi cao trên da chó. Ai? Cửa phòng 101 vì sao lại mở ra? Lý Thiên Chính dẫn người nghi hoặc đi vào bên trong, phát hiện Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm đang ở chỗ trung tâm của bát quái. Trên mặt lộ ra một tia mỉm cười khó có thể phát hiện. Đối với thủ hạ nói. Các người đi ra ngoài trước đi. Lão đại! Đám tiểu đệ trong nhất thời nghe không hiểu vì sao gọi chính mình tới đánh người còn làm chính mình đi ra ngoài trước đây. Ta bảo các người đi ra ngoài trước, đừng làm bất luận kẻ nào tới gần phòng học này. Các người nghe được thanh âm gì cũng đừng tiến vào. Lý Thiên Chính giống lên một câu đưa ra mệnh lệnh. Đám tiểu đệ đó không dám không nghe, đi ra ngoài đóng cửa. Tiểu tử, ngươi tới phòng 101, vậy thì chính là ngươi tự tìm đường chết rồi. Lý Thiên Chính cười dữ tợn nói. Diệp Phong híp híp mắt nói. Đồ vật phía dưới này chính là nơi phát ra tà khí trên người của ngươi sao? Lý Thiên Chính ngẩn người, sau đó cười ha hả nói. Ha ha ha, không nhìn ra tới, thì ra ngươi cũng là một âm nhân. Không sai, thứ phía dưới này không riêng gì là nơi phát ra tà khí của ta, mà còn là nơi phát ra tất cả tài phú của tập đoàn Lý Thị chúng ta. Nàng chính là đại ân nhân của chúng ta. Nói như vậy, cũng là người thiên hạ cái trận pháp kia, muốn hại chết lão bà của ta sao? Trong mắt Diệp Phong hiện ra tinh quang. Lão bà của ngươi sao? À, Hạ Thi Hàm, ta nói cô là biểu tử quả thật không sai. Ở trước mặt chúng ta thanh thuần như vậy, thật sự đã sớm bị đồ quê mùa này chơi chán rồi đi. Ngươi nói không sai, chẳng qua biểu tử này vận khí thật sự là tốt, thế nhưng buổi tối ngày nó không có đâm chết ở phía dưới cây kia. Lý Thiên Chính âm ngoan nói. Tôn đại thần phía dưới kia chính là yêu cầu cung ứng máu tươi nữ nhân, mà ta dùng huyết phù tiêu hao sinh mệnh, đương nhiên là không thể làm cha mẹ tới tiến hành. thời điểm từ đó tới nay, ta chính là công thần huyết tế tôn đại thần này. Chờ nàng đột phá phong ấn, Lý gia chúng ta sẽ trở thành gia tộc số 1 số 2 tại Hoa Hạ. Hạ Thi Hàm che miệng, lùi ra phía sau một bước, không nghĩ tới người muốn hại chính mình thế nhưng là hắn. Bất quá Diệp Phong làm sao mà biết được đây? Đừng kinh ngạc. Diệp Phong thấy Hạ Thi Hàm nghi hoặc nhìn chằm chằm vào chính mình, giải thích nói. Xem cô bình thường chính là một người làm điều tốt giúp đỡ mọi người. Bất luận là cô dừng xe cứu tế Hoàng Bì Tử hay là ở quán ăn sáng đối đãi với mọi người đều có thể nhìn ra được, chứng minh cơ hội cô chọc tới âm nhân là rất ít. Cho nên cô không nghĩ ra rốt cuộc mình đã khi nào chọc tới âm nhân cũng là thực bình thường. Rốt cuộc người theo đuổi cô thật sự là quá nhiều. Sau khi cô tập mãi thành quen, đương nhiên sẽ xem nhẹ chuyện này. Nhưng cho dù cô cử tuyệt người theo đuổi khéo léo, cũng sẽ có một hai tiểu nhân ghi hận trong lòng. Hôm nay sau khi ta nhận thấy được tà khí trên người Lý Thiên Chính, liền đoán 89/10. Hơn nữa tiểu tử này chỉ là một người thường, dựa vào huyết phù, căn bản không tính là âm nhân, liền càng dễ dàng bị cô xem nhẹ. Hạ Thi Hàm gật gật đầu, thật là không nhìn ra được tiểu đạo sĩ này thực sự là thông minh. Lão tử có chỗ nào không xứng với biểu tử này? Ta bày nhiều ngọn nến như vậy thổ lộ cùng nàng, thế nhưng nàng ở trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt ta. Lý Thiên Chính ta đã khi nào chịu qua loại vũ nhục này? Tất cả người vũ nhục ta đều phải chết, đều cần thiết phải chết. Lý Thiên Chính giống dần, từ trong túi lấy ra một lá bùa đỏ như máu. Thật là tuổi trẻ, thổ lộ trước mặt mọi người là kết thúc cho một mối quan hệ đã được thăng hoa, mà không phải là mở đầu cho một mối quan hệ. Việc này cũng đều không hiểu sao. Diệp Phong lắc đầu thở dài. Ngươi thật chưa từng đi học sao? Lúc này Hạ Thi Hàm nghi ngờ nhìn về phía Diệp Phong. Ta là thanh niên văn nhã. Diệp Phong bày ra tư thế thường như bức, che chở Hạ Thi Hàm ở vị trí cửa bát quái trận nói. Cô hãy ở chỗ này đừng cử động. Vị trí cửa của bát quái trận ít nhất có thể phòng ngừa tà khí ở nơi này ăn mòn đến Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm thường ngoan ngoãn gật đầu, mà Lý Thiên Chính lúc này đã bắt lấy huyết phù niệm khởi chú ngữ. Bên trên huyết phù lập lòe ra hồng quang yêu dị, tà khí trên người hắn càng tăng lên, mà Diệp Phong lại là chỉ híp mắt nhìn, không có bất luận phản ứng cái gì. Lấy huyết làm dẫn, lấy mệnh làm giá, cung thỉnh ta thần buông xuống. Lý Thiên Chính nổi giận gầm lên một tiếng, quang mang của huyết phù đại thịnh, đồng thời cũng là hóa thành tro tàn. Bên người Lý Thiên Chính đột nhiên xuất hiện một nữ nhân. Nữ nhân này tóc dài xóa trên vai, trên người mặc một bộ kimono hở hang, lộ ra tảng lớn tuyết trắng và xương quai xanh, đùi ngọc thon dài, khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt có thần, nhưng lại là mang theo một chiếc khăn che khuất miệng mũi. Đồng thời trong tay còn cầm một lưỡi hái màu xanh lá, bên trên lấp lánh hàn quang, không khỏi làm cho nhân tâm sinh ra sợ hãi. Khẩu liệt nữ sao? Thì ra là tiểu quỷ tử. Diệp Phong lẳng lặng nhìn Lý Thiên Chính cùng với con quỷ yêu diễm này. À, sợ sao? Đây chính là đại thần phía dưới chuyên môn bảo hộ ta. Người hiện tại xin tha còn kịp. Nhìn ra được, hiện tại Lý Thiên Chính đang thập phần đắc ý. Người thật đúng là bỏ ra vốn gốc. Khẩu liệt nữ này mỗi 15 phút tồn tại, huyết phù liền sẽ tiêu hao 10 năm thọ mệnh của ngươi. Đổi lấy cái gì đây? Diệp Phong lắc lắc đầu nói. Không tới 15 phút, ở trong phòng 101 này, đại thần phía dưới sẽ tăng cường lực lượng cho ta. 1 phút cũng đủ để giải quyết tất cả sự tình. Lý Thiên Chính cười khăng khăng nói. Đây chính là hắn tới phòng 101 tìm đường chết, không trách được chính mình. Ta xinh đẹp không? Giọng nói của khẩu liệt nữ như âm linh, mềm nhẹ hỏi. Đây là thủ đoạn của khẩu liệt nữ. Tuy rằng là yêu quái Nhật Bản, nhưng Diệp Phong vẫn là có chút hiểu biết. Một khi mọi người trả lời nàng xinh đẹp, mục đích của nàng liền đạt được rồi. Diệp Phong chỉ cần không trả lời lại, tiền cơ của trận chiến đấu này đã do chính mình chiếm cứ. Cho nên Diệp Phong rút ra phá tà phù, chuẩn bị trước tiên xử lý nàng một chút. Vận khí tốt có thể trực tiếp thu đi cũng nói không chừng. Chỉ là hắn đã quên còn có một người. Thật xinh đẹp, chẳng lẽ đây cũng là quỷ sao? Hạ Thi Hàm lẩm bẩm nói. Đi theo Diệp Phong bắt quỷ vài lần, mỗi lần nhìn thấy quỷ đều sẽ sợ tới mức làm cho nàng thét chói tai nửa ngày. Thế nhưng nhìn thấy thiếu nữ này, thoạt nhìn thật sự là xinh đẹp. Không xong. Trong lòng Diệp Phong thầm kêu một tiếng, nhìn khẩu liệt nữ tháo xuống khăn che mặt. Miệng nàng trực tiếp chạy đến bên tai, lộ ra tảng lớn níu lợi đỏ như máu, cùng với hàm răng đen nhánh. miệng vết thương còn đang không ngừng nhỏ máu, bên trong dòi bọ quần quần. Quả thực cùng với mang theo khăn che mặt tựa như hai người khác nhau. Hiện tại thì sao? Khẩu liệt nữ tay cầm lưỡi hái vọt tới. Hạ Thi Hàm trả lời khẩu liệt nữ, mục tiêu nàng công kích đương nhiên là tỏa định ở trên người Hạ Thi Hàm. Mà lúc này Hạ Thi Hàm cũng chỉ dư lại tiếng hét lớn. Diệp Phong biết phương thức công kích của khẩu liệt nữ là đem miệng người khác cắn thành như nàng. Nói giỡn sao, lão bà của chính mình xinh đẹp như hoa, sao có thể để thứ này phá hư được. Thái thượng thai tinh, ứng biến vô đình, khu tà phượng mị, phách vô tang khuynh. Phá tà chú đã là không thể ngăn cản tà ám. Trên tay Diệp Phong bổ sung thêm chu tà quyết. Ở thời điểm khẩu liệt nữ sắp chạm vào Hạ Thi Hàm liền ngăn lại. Lưỡi hái này nói trắng ra cũng chính là tà khí. Trên tay Diệp Phong có chứa lực lượng lôi điện của chu tà quyết, hoàn toàn có thể ngạnh kháng. Nhân lúc thời điểm khẩu liệt nữ không xong, Diệp Phong lấy ra tiểu ngũ đế tiền giả kia quăng đi ra ngoài. Thiên chuyển kiến tượng, ngũ chuyển đế tiền. Chỉ cần tạo thành thương tổn tạm thời cũng tốt. Chỉ là Diệp Phong cảm giác quá mất mặt. Chính mình đường đường là hậu nhân Mao Sơn, thế nhưng phải dựa vào đồng tiền giả này để bắt quỷ. Ngũ đế tiền lấy vị trí ngũ hành đánh tới trên người khẩu liệt nữ, phát ra một trận bỏng cháy. Chỉ là sau đó thế nhưng biến mất không thấy. Trong lòng Diệp Phong cả kinh, xem ra Lý Thiên Chính kia nói không sai. Đồ vật phía dưới phòng 101 này thật sự cấp cho khẩu liệt nữ thêm vào không ít lực lượng. Tà linh này nhiều lắm cũng chỉ có tu vi 300 năm. Thế nhưng xem nàng tiếp được tiểu ngũ đế tiền nhẹ nhàng như vậy tới xem. Ít nhất là tu vi 800 năm. Phía dưới này rốt cuộc là thứ gì? Tiểu ngũ đế tiền trong giận khẩu liệt nữ. Nàng đột nhiên mở miệng ra. Cầm thế nhưng đều sắp đụng tới xương quai xanh. Ước chừng lớn đến 30cm. Hàm răng trong miệng nàng đột nhiên bắn nhanh về phía Diệp Phong. Sau lưng Diệp Phong chính là Hạ Thi Hàm, tránh cũng không thể tránh. Sau khi dùng xong chỉ chặn lại, khẩu liệt nữ liền đã vọt tới trước mặt. Lão tử đã cho ngươi mặt mũi. Diệp Phong cắn răng, không có một kiện pháp khí trong tay là thật sự có hại. May mà giết khẩu liệt nữ này, âm đức cũng đủ để thi triển ngự kiếm quyết. Lập tức cũng không hề do dự, trong miệng lẩm bẩm: Hậu thần hổ bí, khí thần dẫn tân, tứ thần luyện dịch, đạo khí trường tồn. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm bằng lôi điện dài 3 thước, dưới chân đạp đất. Một giây trước khi khẩu liệt nữ xuất hiện trước mặt, Diệp Phong đã xuất hiện phía sau nàng, trường kiếm trong tay cũng đã biến mất. Khẩu liệt nữ bị chặn ngang cắt đứt, nàng khó có thể tin nhìn phần eo của chính mình, sau đó biến thành một tấm huyết phù bay xuống ở trên mặt đất. Huyết phù đó là đồ vật giúp nàng sinh tồn, kế tiếp chỉ cần tiêu hủy nó liền có thể làm cho nàng hồn phi phách tán. Loại quỷ Nhật Bản tội ác tày trời này không có tất yếu phải đưa đi âm ti. Đồ quê mùa, không được động đến huyết phù kia. Thanh âm của Lý Thiên Chính truyền tới. Diệp Phong quay đầu nhìn lại, hắn thấy nhưng thừa dịp chính mình cùng với khẩu liệt nữ chiến đấu, liền đã cầm một con dao đi tới bên người Hạ Thi Hàm, mà mũi dao đã là tới gần cổ trắng ngần của Hạ Thi Hàm. Diệp Phong dừng lại động tác của chính mình, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Chính. Đồ quê mùa, không thấy ra được ngươi lại là lợi hại như vậy. Lý Thiên Chính có chút nghiến răng nghiến lợi nói: Thả nàng, ngươi cầm huyết phù đi. Diệp Phong làm ra nhượng bộ. Đi sao? Chỉ sợ ngươi đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Cái bát quái trận này còn có nửa tháng liền sẽ bị đại thần phía dưới phá giải. Đến lúc đó tất cả những người trong trường học đã trêu chọc ta, làm ta xấu mặt đều sẽ phải chết. Đương nhiên cũng bao gồm cả hai người các ngươi. Mũi dao của Lý Thiên Chính cánh Hạ Thi Hàm càng gần, bên trên đã lộ ra máu đỏ nhàn nhạt. Ngươi muốn làm sao bây giờ? Diệp Phong siết chặt nắm tay hỏi. Tuy là tốc độ của hắn nhanh, nhưng cũng không thể so với mũi dao của Lý Thiên Chính. Chơi một chút trò chơi kích thích thế nào? Lý Thiên Chính cười âm hiểm nói, sau đó bàn tay hướng về chỗ cổ áo của Hạ Thi Hàm. Ngươi tìm chết sao? Động tác của Lý Thiên Chính không thể nghi ngờ là đã chạm vào vảnh ngược của Diệp Phong. Chỉ là trong trước mắt, một đạo lôi điện thế nhưng tới trước mặt Lý Thiên Chính. Hắn bị điện giật kêu rên ra tiếng, dao trong tay rơi xuống trên mặt đất. Dưới chân Diệp Phong phát ra tiếng gió, một quyền đánh vào trên người Lý Thiên Chính, đem hắn đánh tới ven tường. Lực lượng lớn như thế trực tiếp làm cho Lý Thiên Chính ngất đi. Vương bát đản! Diệp Phong thở hổn hển, ngồi dưới đất bắt đầu điều tức. Thượng thanh lôi pháp là công phu chu tà chủ yếu, tuy rằng có thể tiến hành công kích đối với âm nhân, nhưng là tuyệt đối không thể đối với nhân loại bình thường tiến hành công kích. Lý Thiên Chính chỉ là dựa vào huyết phù cùng với sinh mệnh của chính mình tế ra khẩu liệt nữ, ở bên trong sổ sách của âm ty còn không xem như là âm nhân, cho nên đối với người thường sử dụng lôi pháp công kích như vậy sẽ làm tổn hại âm đức của Diệp Phong, còn sẽ làm hắn phải chịu lôi pháp phản vệ, tiến vào trạng thái suy yếu nghiêm trọng. Thế nhưng tình hình vừa rồi kia cũng không có biện pháp. Sau khi vận hành một cái chu thiên, Diệp Phong cảm thấy tốt hơn một chút, từ trên mặt đất đứng dậy. Hà Thi Hàm rưng rưng nước mắt nhìn hắn. Làm sao vậy? Bị dọa cho phát khóc sao? Diệp Phong suy yếu cười cười. Hà Thi Hàm lắc lắc đầu, lấy ra di động mở ra camera trước, đưa tới trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong từ bên trong thấy được chính mình sắc mặt tái nhợt, không có huyết sắc, ánh mắt đều có chút tan rã, trên môi vô cùng khô nứt, vừa thấy chính là bộ dáng suy yếu. Hà Thi Hàm cũng không ngốc, ở thời điểm Diệp Phong giết xong khẩu liệt nữ đều không có bất luận cái gì khác thường, mà sau khi chợt lóe lôi điện kia qua đi lại làm Diệp Phong vô cùng suy yếu. Nàng biết Diệp Phong nhất định là vì không cho Lý Thiên Chính vũ nhục chính mình mới có thể biến thành như vậy. Cảm ơn. Hà Thi Hàm ôm eo của Diệp Phong, rơi lệ đầy mặt mà nói. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt ta liền đã nói, giữa phụ thê còn nói cảm tạ cái gì, đây là việc nên làm. Hà Thi Hàm cũng không có giống như lần đầu tiên lộ ra bộ dáng xấu hổ, mà là thực dùng sức âm ư một tiếng. Diệp Phong ha hả ngây ngô cười lên nói. Báo cảnh sát đi, bên ngoài còn có nhiều người như vậy, hiện tại đã đánh không được 10 người. Cảnh sát thường mau liền tới, trong đó còn có Vương Mập cùng với Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi nhìn thấy con gái của chính mình không có việc gì, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Kẻ điên, người vậy mà cũng bị thương sao? Vương Mập nhìn Diệp Phong bộ dáng suy yếu, rất là ngạc nhiên nói. Vô nghĩa. Diệp Phong trợn trắng mắt, nhóm người này là đem chính mình coi như thần sao? Chuyện bị thương làm sao sẽ không có khả năng phát sinh ở trên người chính mình đây? Ông chủ Hạ, chúng ta chỉ có thể đối với hắn tiến hành bắt giữ tạm thời, ở dưới tình huống không có chứng cứ xác thật, chuyện này rất khó làm. Một nữ nhân ăn mặc trang phục váy ngắn cảnh sát, lưu trữ một mái tóc ngắn trẻ trung năng động lại đây nói. Diệp Phong liếc mắt đánh giá trên dưới nàng một cái, lông mày dài thẳng, miệng anh đào, ngũ quan tinh xảo, bên trong khí chất còn mang theo vẻ nhu mỹ của nữ nhân. Mặc trang phục cảnh sát này càng là đem đường cong lả lướt của nàng thể hiện ra ngoài, trong da thịt trắng nón lại còn mang theo một tia màu đồng cổ khỏe mạnh, nền bước vững vàng, vừa thấy thân thủ liền không tồi. Tuổi con trẻ còn là nữ nhân, lên làm đội trưởng khẳng định là có chỗ hơn người. Phiền toái cảnh sát Lâm Tiểu Vũ. Hạ Diệp Chi ở trong điện thoại đã liền nghe nói chuyện về Hạ Thi Hàm, nhưng hiện tại khuyết điểm duy nhất chính là không có chứng cứ, không thể lấy quỷ thần đến để giải thích cho cảnh sát được. Cậu chính là Diệp Phong sao? Chúng tôi cần cậu phối hợp một chút để làm ghi chép. Lâm Tiểu Vũ nói. Ta đi được rồi, Diệp ca hắn còn đang thực suy yếu. Hạ Diệp Chi nhìn Diệp Phong lung lay sắp đổ, có chút đau lòng đứng ra nói. Cô động thủ đánh người sao? Thời điểm buổi sáng mấy tên côn đồ bên ngoài trường kia cũng là cô đánh ngã sao? Chúng ta muốn chính là đương sự. Lâm Tiểu Vũ có chút không khách khí đối với Hạ Thi Hàm nói. Hạ Diệp Chi tìm chính là người lãnh đạo nàng, trực tiếp làm nàng lại đây phá án, nhưng điều đó không có nghĩa nàng liền phải khom lưng uốn gối trước những người quyền quý này. Diệp Phong lắng lắng đầu, bộ dáng nữ cảnh sát này là không có lấy lòng bất luận kẻ nào, như vậy đều có thể làm được đội trưởng đội cảnh sát hình sự, vậy chứng minh năng lực thật sự là xuất chúng. Được rồi, ta đi theo cô, nhà đầu không cần quá lo lắng, ta còn có thể chịu được. Diệp Phong nhún vai, đi theo cảnh sát rời đi. Ở thời điểm lên xe cảnh sát, Lâm Tiểu Vũ không ngừng nhìn Diệp Phong từ trên xuống dưới. Diệp Phong sờ sờ cho mũi của chính mình nói. Trên mặt ta có cái gì sao? Không có việc gì, chỉ là thấy bộ dáng yếu ớt này của ngươi, thế nào cũng không thể tưởng tượng được ngươi có thể một đánh mười. Lâm Tiểu Vũ có chút khinh thường nói. Diệp Phong cười cười không nói gì. Hiện tại chính mình bị thưởng thành lôi pháp phản phệ, một đánh mười đích xác là không có khả năng. Chờ ngươi khỏe lại, hai ta sẽ so luyện. Lâm Tiểu Vũ có chút không thuận theo, không buông tha nói. Tùy ý, chẳng qua ta mấy ngày này còn có chuyện càng quan trọng phải làm, chờ thêm trong khoảng thời gian này đi. Diệp Phong gật đầu, hiện tại hắn càng quan tâm chính là đồ vật phía dưới khu dạy học A6 rốt cuộc là thứ gì. từ việc nó có thể thêm vào cho khẩu liệt nữ gia tăng 500 năm tu vi tới xem, nhớ định không phải là một kẻ tốt đẹp gì. Ta nghe nói ngươi là đạo sĩ sao? Là thiệt hay giả? Lâm Tiểu Vũ tựa hồ đối với Diệp Phong có rất nhiều hứng thú. Thiệt hay giả cô cũng không tin, còn muốn hỏi làm gì? Diệp Phong nhún vai nói. Ai nói ta không tin? Nói cho ngươi biết, đồ vật phía dưới khu dạy học kia chính là ông ngoại ta. Lâm Tiểu Vũ dừng một chút, nhìn nhìn ánh mắt tò mò của cảnh sát xung quanh, giống giận một tiếng. Nhìn cái gì mà nhìn? Nhanh chóng trở về cục cảnh sát, lão nương nói một chút chuyện xưa không được sao? Diệp Phong kinh ngạc một chút, cô gái này thật sự là hung dữ. Bất quá vừa rồi giống như nàng nhắc tới đồ vật phía dưới trường học kia. Diệp Phong cũng không nôn nóng, nàng không nói, chính mình liền ở trên xe cảnh sát nhắm mắt dưỡng thần điều dưỡng. Khi tới bên trong cục cảnh sát làm xong ghi chép rồi, mà Lý Thiên Chính cũng trực tiếp được đưa tới trong bệnh viện. Người sau khi bị Thượng Thành Lôi Pháp đánh trúng cùng với người bị sét đánh không có cái gì khác nhau. Chẳng qua Diệp Phong lưu tình, nhiều lắm cũng chỉ khiến cho hắn hôn mê 10 ngày mà thôi. Kỳ thật Diệp Phong muốn trực tiếp đánh chết tên súc sinh đó. Dựa vào hắn bày trận với Hạ Thi Hàm, liền đã giết ít nhất 3 người tới xem. Mạng người trên tay Lý Thiên Chính cũng không ít. Nhưng hắn dù sao cũng là một đạo sĩ. Thời điểm thọ mệnh của Lý Thiên Chính chưa hết, vậy chỉ có thể dùng hình phạt dương gian mới có thể trừng phạt, cho nên đành phải lưu thủ. Thời điểm đi ra khỏi cục cảnh sát, Lâm Tiểu Vũ vẫn luôn theo đuổi như cũ, nói: mấy ngày này ngươi đi làm chuyện gì? Là về đồ vật phía dưới khu dạy học kia sao? Đúng vậy. Diệp Phong cũng không có giấu giếm, chẳng qua trong lòng thập phần tò mò, một cảnh sát như nàng vì sao lại sẽ không thuận theo, không buông tha, hỏi chính mình những vấn đề phong kiến mê tín đó. Không nghĩ tới, nàng thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu nói: thì ra ngươi chính là người mà ông ngoại ta muốn tìm, cùng ta về nhà đi. Mang bằng hữu của ta cùng đi đi. Diệp Phong hiện tại càng là phát ngốc, nhìn xe của Hạ Thi Hàm ở bên ngoài cục cảnh sát có chút khó xử. Không được, ông ngoại ta nói chỉ có thể để một mình ngươi đi, ngươi trở về rồi cùng các nàng giải thích đi. Lâm Tiểu Vũ trực tiếp bắt lấy cánh tay của Diệp Phong, đem hắn nhét vào trong xe cảnh sát bên cạnh. Diệp Phong hiện tại đối với cô gái này cảm giác chỉ có hai chữ: hung dữ. Nếu không phải bởi vì nàng chính là cảnh sát, chính mình đều cho rằng đang bị bắt cóc. Sau khi cùng với Hạ Thi Hàm gọi điện thoại báo bình an, làm Vương Mập mang theo Hạ Thi Hàm đi về trước, Lý Thiên Chính hôn mê, hẳn là cũng không có ai ra tay đối với Hạ Thi Hàm. Nghe ra được, Hạ Thi Hàm ở bên kia điện thoại có chút không cao hứng. Rốt cuộc trong lòng chính mình mới vừa tán thành Diệp Phong, thế nhưng hắn liền cùng nữ nhân khác cùng nhau đi ra ngoài. Việc này đối với bất kỳ nữ nhân nào trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Nhưng cũng không có biện pháp giải thích, chỉ có thể hy vọng nữ cảnh sát hung dữ này thật sự có thể cho mình một cái giải thích tốt đi. Xe cảnh sát vẫn luôn chạy đến một khu biệt thự ở vùng ngoại ô. Thời điểm dừng xe, Diệp Phong kinh ngạc nói: cảnh sát các cô kiếm nhiều tiền như vậy sao? Đừng nói bừa, đây là nhà của ông ngoại ta. Lâm Tiểu Vũ bắt lấy cánh tay của Diệp Phong, giống như áp giải phạm nhân, dẫn hắn vào trong biệt thự. Ha ha ha, ta còn đang nghĩ người có duyên kia là ai, thì ra là cao đồ của Tế Trần Tử. Thất kính, thất kính. Mới vừa tiến vào biệt thự, một cỗ hương trà chui vào trong mũi của Diệp Phong. Trước mặt là một vị lão giả thon gầy, chòm râu màu trắng không gió tự bay, thân mặc một bộ bạch y, ngồi ngay ngắn ở một chỗ bàn gỗ. Bên trên bàn là hai ly trà đã sớm pha sẵn. Người này tựa hồ đã sớm biết chính mình muốn tới, thậm chí còn biết chính mình là đồ đệ của ai. Diệp Phong chắp tay, ngăn chặn tò mò trong nội tâm chính mình, sau đó ngồi xuống ở cạnh bàn gỗ kia. Nếm thử trà này của ta đi, xem có hợp khẩu vị của ngươi không. Lão giả cười ha hả nói. Diệp Phong vốn là không phải người ngượng ngùng, nâng chung trà lên một hơi uống cạn sạch, nhiệt độ nước vừa phải, chứng minh lão giả đối với thời gian chính mình đến bấm đốt ngón tay thập phần chuẩn xác. Thần kỳ nhất chính là trà tiến vào trong dạ dày, thế nhưng hóa thành một dòng nước nhỏ thổi quét toàn thân. Diệp Phong cảm thấy thực tỉnh táo, cả người tràn ngập sức lực. Thượng Thanh Lôi Pháp kia mang đến phản phệ, thế nhưng trở thành hư không, sau đó khôi phục như lúc ban đầu. Trong lòng Diệp Phong càng là tò mò, chắp tay nói: xin hỏi cao danh quý tánh. Già Cát Vân. Lão già không có giấu giếm, cười ha hả trả lời: gia tộc Gia Cát, Diệp Phong trong lòng chấn động. Họ Gia Cát ở trong Hoa Hạ mênh mông đương nhiên không ít, nhưng trong đó có nhất mạch lại là truyền nhân trực hệ với một vị cổ nhân đang mưu túc trí thời kỳ Tam Quốc. Mà từ một loạt động tác của lão giả tới xem, 89/10 là truyền nhân trực hệ của vị cổ nhân kia. Mà tới hiện tại rồi, một trong 7 tuyệt ký kỳ môn đồn giáp, đó là truyền thừa từ Gia Cát Khổng Minh. Từ những lời của Lâm Tiểu Vũ đó tới xem, bát quái trận dưới khu dạy học A6 kia hẳn là Gia Cát Vân lưu lại. Chẳng qua nếu lão giả là người mang kỷ môn đồn giáp, vì sao không trực tiếp đem tà vật phía dưới kia tiêu diệt đi? Ngài nói ta là người có duyên, những lời này là có ý tứ gì? Diệp Phong hỏi. Tuổi còn nhỏ cũng không thể học vẻ không đứng đắn của tế trần tử kia, nói chuyện thẳng thắn một chút không phải càng tốt sao? Gia Cát Vân cười sờ sờ chòm râu trắng của chính mình trả lời. Ta giết không được tà vật kia. Diệp Phong xấu hổ cười cười, xem ra chính mình ở trước mặt kỳ môn đồn giáp này tâm tư đều bị lộ rõ. Như vậy càng tốt, vốn dĩ Diệp Phong cũng không thích quanh con lòng vòng. Phía dưới chính là một con tà linh đến từ Nhật Bản, tên là Bạch Phấn Bà. Gia Cát Vân nói. 60 năm trước ta dùng thái ất thức trong kỳ môn đồn giáp đem nàng trấn áp ở dưới mặt đất. 10 năm trước ngôi trường kia thành lập phá hủy pháp trận, ta đành phải dùng bàn gỗ lại một lần nữa tạo thành thái ất thức đem nàng tiếp tục trấn áp. Tính toán thời gian, lại qua nửa tháng cũng sẽ bị nàng ra tới. Diệp Phong học tập thuật Mao Sơn, đối với kỳ môn đồn giáp cũng có hiểu biết nông cạn. Tổng cộng nó được chia làm 3 bộ phận, từ thấp đến cao là thái ất thức, lục nhâm thức, kỳ môn thức. Mà thái ất thức làm cơ sở của kỳ môn đồn giáp, năng lực chính yếu chỉ là trấn áp cùng với phong tỏa tà ám. Nhưng chỉ dùng bàn gỗ tạo thành thái ất thức đã có thể trấn áp tà vật kia 10 năm. Đánh chết Diệp Phong cũng không tin lão già không có năng lực giết chết tà vật kia. Ở 60 năm trước ta phản bội gia tộc, kỳ môn lục nhâm ta đã sớm hứa hẹn với trưởng lão không hề vận dụng. Áp chế tà ám chung quy không phải là một kế sách lâu dài. Ở sau khi ta chết, nếu nàng trở ra quấy phá, chắc chắn sẽ là một hồi tinh phong huyết vũ. Diệp Phong gật gật đầu. Về phần Gia Cát Vân vì sao phản bội gia tộc, không phải hắn nên hỏi. Ta tính đến hôm nay, Tiểu Vũ hẳn là có thể gặp được một người có duyên, chém giết được yêu ma kia, cho nên đã sớm pha trà chờ đợi. Tế Trần Tử tuy rằng là lão không đứng đắn, nhưng trên đạo thuật lại là người đại thành. Nói vậy, cao đồ của hắn cũng sẽ không kém. Thực là may mắn cho Hoa Hạ ta. Ông tìm đến ta chính là vì nói cái này sao? Diệp Phong hỏi ngược lại. Vì sao ngươi có thể nói chuyện cùng với ông ngoại ta như vậy? Cẩn thận ta đánh chết ngươi. Lâm Tiểu Vũ đứng ở bên cạnh uy hiếp. Cô đánh không lại ta. Diệp Phong liếc xéo nàng một cái nói. Lâm Tiểu Vũ đã khi nào chịu qua loại khiêu khích này, nắm tay liền chuẩn bị động thủ. Tiểu Vũ, không được vô lễ. Gia Cát Vân chặn lại, sau đó chắp tay nói. Ta kêu ngươi tới chỉ là muốn cầu ngươi một sự kiện. Không cần giết chết tà ám kia, đem nàng đưa xuống âm ti là được rồi. Gia Cát Vân có chút khẩn cầu nói. Diệp Phong sửng sốt một chút nói. Từ tu vi của tà ám kia tới xem là đã sớm đạt tới tội ác cần phải tru diệt. Ông còn muốn ta chỉ là đưa nó đi âm ti sao? Hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Gia Cát Vân kiên trì nói. Diệp Phong còn xem như là kính già yêu trẻ, một vị kỳ môn đồn giáp đại thành như vậy cầu chính mình, khẳng định là có lý do của hắn, đành phải là gật gật đầu nói. Ta sẽ tận lực. Vậy đa tạ. Tiểu Vũ đã biết tiến vào mật đạo ngầm của khu dạy học như thế nào, mà nơi này ta có món quà, coi như để cảm ơn ngươi. Lão già từ trên người lấy ra 5 đồng tiền đặt ở phía trên bàn gỗ. Diệp Phong tập trung nhìn vào, thế nhưng lại là đại ngũ đế tiền. Đại ngũ đế tiền phân biệt là tần nửa lượng, hán năm thù, đường triều khai nguyên thông bảo, tống triều tống nguyên thông bảo, cùng với minh triều vĩnh nhạc thông bảo. Quan trọng nhất là năm cái này còn là mẫu tiền, phẩm tướng cực tốt, quả thực là vũ khí sắc bén để bắt quỷ. 5 đồng tiền này bình thường vốn là khó tìm, mẫu tiền càng là không cần phải nói. Hơn nữa phẩm tướng tốt như thế, giá trị đương nhiên xa xỉ. Gia Cát Vân này quả thực là giàu có. Bất quá người như Gia Cát Vân mang kỳ môn độn giáp, còn có đại ngũ đế tiền,